Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và quý vị thân mến đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành mang đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới đến từ tác giả Thanh Thanh. Và câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hoài, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, và cô đã đem lòng yêu thương một chàng trai có tên là Trình. Đỉnh điểm của câu chuyện đó là khi mà cả hai người họ bị cả dân làng chè biểu, xì nghị và đàm tiếu. Vậy thì nguyên nhân vì sao lại có sự việc này? Để rồi từ đây đã đưa đẩy khiến cho cuộc đời của cả hai người họ thay đổi rất nhiều. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những khởi đầu ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chỉ Sầu cũng đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Trang Bubi có tên gọi là Nước Mắt Hận Thù. Rất hấp dẫn, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện này, tác giả Thanh Thanh qua giọng đọc của anh Sa. Ở ngoài đầu ngõ, phía mấy hàng cau, tiếng tắc kè vang lên từng hồi. Ôm năm rít xong điếu thuốc lào, ngửa mặt lên trần nhà, rồi nhà Sam làn khói trắng mờ mịt. Ông cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nghe tiếng tắc kè thì ông lại cảm thấy bực bội. Đang cơn sảng khoái vì bi thuốc lào, bỗng nhiên bị cái thằng phải xó nào trêu tức như vậy, ông cáu. Tiền sư đứa nào thập thò ngoài ngõ nhà ông đấy? Tắc kè tắc kinh cái gì thế? Cốt ngay không? Ông nền cho một gậy bây giờ đấy. Cứ rình rập ngoài đó để làm gì thế? Tiếng của ông Năm ồm ồm, ông nói xót to, đến nơi ở bên nhà bà Tám cũng nghe thấy được. Hóa ra không hề có con tắc kè nào ngoài đầu ngõ nhà ông Năm cả. Chả làm nhà ông có con gái mới lớn, đang tuổi cặp kê, vậy nên trai làng hay nhòm ngó tán tỉnh. Đều như vắt chanh, tối nào thì cũng có người thập thò ngoài ngõ nhà ông, vậy nên ông khó chịu. Nghe tiếng quát mắng từ bên trong vọng ra, Trình cũng thôi, không dám ra hiệu nữa, bởi vì anh sợ bị mắng. Hôm nay thì anh hẹn con gái của ông Năm, tên là Hoài, đi ra bến nước gần trường làng để tâm sự. Thế nhưng mà không may cho anh làm, ông Năm đang nghe thấy, chỉ sợ là Hoài không đi được. Nhưng mà Trình cũng không bỏ cuộc, anh thì vẫn ngồi ở gốc cau chờ đợi. Hoài dọn dẹp bát đĩa ở dưới bếp xong xuôi. Khi nãy có nghe thê ám hiệu của Trình, vậy nên cô rất hồi hộp. Chân tay thì làm thật nhanh để còn lén đi gặp bạn trai. Ông Nam tuy rằng khó tính thật đấy, nhưng mà một lát nữa, khi mà ông nằm ra cái phản, ôm cái radio nằm rung đùi, thì ông cũng không còn chú ý gì là con gái ở đâu làm gì nữa. Lợi dụng điều này nên Hoài đợi bố đi nằm, cô lén đi ra phía sau nhà để tắt ngang qua bụi cây rậm rạp rồi rời khỏi nhà. Ở quê thì không hề có tường rào rồi cổng gì cả, vậy nên lén đi cũng dễ lắm. Hoài đi đến gốc cau, nhìn thấy Trình đang ngủ gật ở đó. Nhìn anh co quắp, cô buồn cười quá, đành lay lay anh dậy. Này, này, anh kia, sao lại ngủ ở đây thế này? Trình giật mình hoảng hốt giống như vừa bị bắt quả tang ăn trộm gì đó. Hôm nay ngoan nhỉ? Dạ vâng cơ đấy. Hoài cười hì hì, nhìn thấy Hoài liền mắng yêu. Làm anh hết cả hồn ấy. Cũng bởi vì đợi em, anh mới ngủ quên thế này đấy. Nhưng mà sao em lâu thế? Hoài kéo tay Trình lôi đi, vừa đi cô vừa thì thầm. Phải đợi bố em nằm nghe đài đá thì mới lẹn đi được. Thế mẹ em có nói gì không? Trình hỏi lại. Không có, mẹ em không nói gì cả. Ăn tối xong thì mẹ sang bên bà Tám thêu thùa bên ấy cho vui. 9 giờ mới về đi ngủ ấy. Vậy nên 9 giờ là em phải về rồi. Ừ, thế 9 giờ về cũng được. Giọng của Trình bùi ngùi. Sao thế? Sao mà nghe giọng của anh có vẻ buồn bã như vậy? Sao lại không buồn? Muốn ở bên em lâu tí nữa, em xem đi. Bây giờ cũng 8 giờ rồi còn gì nữa. Một tiếng đồng hồ vẫn không đủ tâm sự sao? Không đủ đâu. Bao nhiêu lâu cũng không đủ ấy. Thảm thế. Ghét thật đấy. Giọng nói của Hoài có vẻ núng niệu. Tôi ngồi xuống đây với anh nào. Trình nói rồi kéo Hoài ngồi xuống bậc thềm cạnh bến nước. Gió thổi mát lộng. Được ngồi bên người mình yêu thế này thì còn gì bằng nữa. Hoài và Trình yêu nhau cũng đã 1 năm. Cả hai vẫn còn trong sáng lắm. À không hẳn. Đôi lần thì họ cũng ôm hôn các kiểu rồi. Trình cũng có đòi hỏi, nhưng mà Hoài không đồng ý. Cô sợ mang tiếng ăn cơm trước càng. Làng xóm mà biết thì chỉ có cào đầu bôi vôi. Cô sợ lắm. Thế nhưng mà những lúc ở bên Trình thế này, tay chân anh ấy đôi lúc cũng không yên phận. Sợ mó linh tinh khiến cho Hoài cũng tò mò không thôi. Đôi lúc thì Hoài cũng mạnh dạn suy nghĩ, hay là cứ thử liều một lần xem sao. Chứ ở bên anh ấy như vậy mà cũng chỉ có ôm hôn thì cô cũng cảm thấy khao khát lắm. Cái ham muốn bản năng ở tuổi mới lớn càng làm cho Hoài bào sàn hơn trong suy nghĩ. Gió thì cứ hiu hiu thổi. Nụ hôn ngọt ngào của Trình cùng với cái ôm thật chặt khiến cho khuôn ngực đầy đặn của Hoài áp chặt vào lồng ngực của anh ấy. Nhịp tim sồn sàng. Bàn tay Trình siết nhẹ vào lưng của cô. Hoài cảm thấy mình bối rối. Thế hôm nào cho anh nhé? Trình đưa ra lời đề nghị. Hay là thôi đi. Chúng mình đã cưới xin gì đâu. Chẳng may có bầu ấn ra đấy rồi chết em à. Hoài vừa nói vừa đẩy Trình ra, ngắt quãng đi nụ hôn ngọt ngào đó. Thì có bầu thì mình cưới nhau thôi, lo gì đâu. Nhưng mà bố em không thích anh ấy. Em sợ là ông ấy không đồng ý đâu. Ngốc à. Tớ nếu như mà chừa ra đấy, ông ấy không gả em cho anh thì gả cho ai đây? Tớ không nhé để con gái của mình mang tiếng chừa hoang sao? Bậy. Anh nói gì thế? Ai chừa hoang? Thì đấy là anh ví dụ như vậy thôi. Chứ mình yêu nhau thật lòng mà. Có gì đâu mà em phải sợ chứ. Sang năm thì anh mang chậu cau sang hỏi cưới em. Em đồng ý nhé. Nghe Trình nói như vậy, Hoài cảm thấy ưng cái bụng lắm. Cô yêu anh, vậy nên đương nhiên muốn anh cưới hỏi về chung một nhà rồi. Và với câu nói lúc say mê ấy khi ở bên nhau, cô lại càng tin Trình hơn nữa. Trong lòng có đến 80% là muốn dâng hiến đời con gái cho Trình rồi. Hay nhỉ. Anh đã mang qua đâu mà em đồng ý? Thế hôm nào chúng mình một tí nhé. Anh hứa là anh sẽ cưới em. Anh thề đấy. Ai mà tin anh được. Hoài xấu hổ quay lưng đi. Thực ra thì cô thích lắm. Nhưng mà dẫu sao cô vẫn là con gái. Còn Trình tiết. Trước lời đề nghị ấy đương nhiên là Hoài có một chút ngượng ngùng bối rối. Hay. Thế em không tin anh thì tin ai được nữa đây? Em không biết đâu. Thế thôi em đi về đây. Cũng sắp 9 giờ rồi đấy. Về muộn thì bố mẹ mắng chết. Ấy từ từ đã. Hay còn sớm mà em. Trình đang hôn dở miếng. Anh hay còn thèm thuồng. Vậy nên khi thấy Hoài đòi về, anh vội níu kéo. Thôi. Còn nhiều lúc gặp nhau cơ mà. Em phải về ngủ sớm. Sáng ngày mai còn phải đi làm cỏ lúa nữa. Tối mai lại gặp. Em có chạy mất đâu. Thế anh dẫn em về cảo trời tối. Hai người nắm tay nhau đầy tình tứ ra về. Sáng hôm sau, khi Hoài đang khom lưng nhặt cỏ lúa thì bất ngờ Trình xuất hiện. Anh hóm hỉnh lấy một nhúm đất vo tròn trong tay rồi ném vào chân của cô, khiến Hoài giật mình nhảy cứng lên. Ôi giời! Trình phá lên cười sung sướng bởi vì đã làm cô giật mình thành công. Em sợ chết khiếp đi được ấy. Anh còn ở đấy mà cười nữa. Hoài cau có. Trình thì vẫn cứ nhăn nhở. Nhưng mà anh mò ra đây làm gì thế? Rảnh rỗi quá, không có việc gì làm sao? Thế anh ra nói chuyện với em cho vui không được à? Nhưng mà sao không nói trước thế? Tôi cần gì phải nói trước, chủ yếu là muốn cho em bất ngờ thôi. Có gì đâu mà bất ngờ. Em đi làm cỏ lúa chứ có phải là đi chảy hội đâu mà phải bất ngờ. Trời nắng quá, em nghỉ tay lên đây uống chút nước đã. Mà sắp xong chưa vậy? Đợi em một lát, chỉ còn luống này nữa là xong anh à. Nhanh như vậy á? Vâng, em mới làm tháng trước nên cỏ mọc cũng chưa có nhiều. Làm nốt buổi chiều là được về nhà rồi. Thế thì để anh làm cùng em cho nhanh nhé. Thôi, chân tay của anh đang sạch như vậy, cứ ngồi yên trên bờ đi, một lát nữa là xong ngay mà. Thế thì em nhanh lên đấy. Có gì đâu, đây em xong ngay đây, cỏ thì cũng không nhiều. Hòa nhanh tay làm thật nhanh, rồi ra bờ kênh rửa chân tay sạch sẽ, lên bờ chỗ Trình đang ngồi. Trời nắng quá, hay là mình lên gò đất chỗ kia ngồi cho mát đi, có bóng cây phượng kìa, em nhé. Dạ vâng, thế cũng được. Thế là cả hai lại dắt nhau lên gò đất bỏ hoang giữa cánh đồng. Bây giờ khoảng tầm 10 giờ sáng, nắng mùa hè gay gắt, không nhìn thấy bóng dáng ai đi làm đồng cả. Phía trong gò là những gốc cây nhỏ, có chỗ còn trải lá cây nữa. Có lẽ người dân đi làm hay làm đi trú mưa, trú nắng ở đây. Được rồi, ngồi đây đi. Em xem, anh mang cho em cái gì này? Cái gì thế? Tèn tên tèn, bánh giò nhé. Ôi, ngon thế, em đang đói đây. Thế em ăn đi. Khi nãy đi ngang qua chợ, anh ghé vào mua cho em đấy. Biết chắc là giờ này em đi làm sẽ đói lắm, vậy nên anh đã mua đấy. Hòa nhìn Trình cảm động, đôi má của cô ửng đỏ bởi vì trời nắng. Đôi mắt rừng rừng ngấn lệ vì được người yêu quan tâm đến mình như vậy. Quê của cô nghèo lắm, bánh giò là thứ đồ xa xỉ đối với cô, mà lâu lắm mới được ăn một lần. Hôm nay anh mua cho cô hẳn một túi to. Hòa nhìn vừa thèm mà lại không thấy đói, bởi vì cô hạnh phúc quá. Có ai đời xúc động chỉ vì mấy cái bánh giò như cô không nhỉ? Mà thôi kể đi, đó là cảm xúc của Hòa lúc này. Vì chưa có ai cho cô miếng gì ngon như thế ngoài bố mẹ, thế nên cô xúc động lắm. Em sao vậy? Em không thích à? Không phải đâu, em vui quá nên như vậy thôi. Ngốc à? Đói thì anh đi lại còn... anh đi đánh cá cả đêm, mua cho em thế này thì hết tiền à? Thì có mấy khi mới mua cho em đâu. Yên tâm đi, anh vẫn còn tiền. Nhưng mà anh sống có một mình thôi, còn tiền gạo, tương cà, mắm muối nữa. Lần sau thì anh đừng mua nữa nhé, lãng phí lắm. Chỗ này thì phải mua được cả nửa yến gạo rồi. Đâu có. Xẻ thôi mà em ăn đi. Anh tốt với em quá, mà em thì lại không có gì cho anh cả. Hoài bóc bánh vừa ăn vừa thủ thỉ như vậy. Thì mai này em làm vợ anh là được rồi. Ghét anh thật đấy, lúc nào cũng cứ nhắc đến vợ chồng chồng ấy. Thì bởi vì anh yêu em nên mới nói như vậy. Thôi được rồi, anh ăn đi. Một mình em ăn cũng không hết được đâu. Anh ăn no rồi, cái này là mua cho em đấy. Nhưng mà em cũng no rồi, thế thôi để lúc khác ăn tiếp vậy. Vâng. Hoài uống nước rồi cùng Trình trò chuyện. Cả cánh đồng xanh mướt, nắng chiếu trên đỉnh đầu. Đúng là không thấy ai hẹn hò chốn này cả. Hoài nghĩ xong thì lại phì cười. Em cười cái gì thế? Thì cười anh đấy. Bỗng nhiên lại mò ra đây tâm sự, vừa nắng vừa nóng. Như thế này mới gọi là lãng mạn ấy, không bị ai làm phiền. Em xem đi, bây giờ anh có hôn em thì cũng không ai biết cả. Này, giàn manh. Thì cứ mặc kệ anh, giàn ban ngày còn hơn giàn ban đêm ấy. Thì cũng là giàn cả thôi. Hoài nhấn mạnh như vậy. Thôi được rồi anh giàn, đã như vậy có tiếng thì phải có miếng chứ. Nói rồi thì Trình ngồi sát vào kế bên Hoài, một tay luồn qua hông và ôm eo Hoài, tay còn lại kéo ngả đầu cô tựa vào ngực của anh. Hoài không phản đối bởi vì họ yêu nhau lâu rồi, nhưng cử chỉ thân mật thế này cũng không phải mới lần đầu phát sinh. Hoài à? Dạ vâng. Anh muốn cưới em quá. Em cũng như vậy. Nhưng mà em sợ bố em không đồng ý. Ông ấy muốn gả em cho người ở xóm trên cơ. Nếu như vậy thì anh sẽ khiến bố em phải đồng ý. Làm thế nào? Em nhắm mắt lại đi. Hoài nghe xong thì cũng thật thà nhắm mắt lại. Trần nhân cơ hội đó ôm cô vào lòng rất chặt. Trời nắng, nhưng mà sao anh không hề cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy bất xứt trong người thôi. Nụ hôn gấp gáp, cảm tưởng như anh muốn ăn trọn bờ môi của Hoài vậy. Hoài thì cứ giấy rủa. Buông em ra đi. Trần nới lòng hơn một chút. Trời nóng mà anh ôm em chặt như vậy. Anh xin lỗi. Tại anh nhớ em quá thế nên mới như vậy thôi. Thần kinh à. Ngày nào chả gặp nhau. Anh cứ làm như anh mới đi nước ngoài về không bằng ấy. Anh thề đấy. Anh nhớ em lắm. Chỉ có ôm như vậy thì mới khiến anh dễ chịu hơn thôi. Thôi thôi thôi, em xin anh đấy. Nắng thế này em muốn chảy mỡ luôn đây. Vậy thì cởi bớt áo ra cho mát. Anh điên à? Cởi ra thì em mặc cái gì? Thì cởi trần cho mát. Xem anh đây này. Nói xong thì Trần cởi cái áo sơ mi cộc tay ra. Khuôn ngực vàm vỡ đen sạm, bởi vì hằng ngày vẫn hay chèo thuyền đánh cá. Anh nói hay nhỉ. Anh thì được, nhưng mà em thì khác. Em là con gái, làm sao có thể tùy tiện như đàn ông con trai anh được. Nhưng mà với anh thì có gì đâu mà em phải ngại. Ở đây thì cũng không có người. Mà em nóng thì cứ cởi ra cho mát đi. Thì chỉ cần anh ngồi xa một chút là em không thấy nóng nữa. Nhưng mà anh không chịu được. Anh muốn được gần em hơn nữa. Ánh mắt của Trần nhìn cô say đắm. Là ý gì đây? Lúc này thì cô cũng ngập ngừng. Trần lại hỏi tiếp. Em làm sao thế? Em không muốn làm vợ của anh à? Em muốn. Thế vậy mà lại không dám gần anh là sao? Nhưng mà đằng nào thì mình chả là của nhau. Sớm hay muộn cũng chỉ là như vậy thôi. Việc gì mà em phải lo lắng? Mà không đúng. Nếu như sớm một chút thì anh sẽ nhớ mãi về em, sẽ không quên em được. Và có lẽ anh sẽ còn yêu em nhiều hơn gấp bội ấy. Có thật không? Hoài bị mấy lời cám dỗ làm cho ngây người. Bởi vì thú thật ở gần Trần, cô cũng muốn được thử cái cảm giác mà cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Nếu như anh và cô thực sự làm chuyện đó, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Anh thề đấy. Em không tin thì cứ nhắm mắt lại đi. Hoài nghe lời, nhắm chặt hai mắt lại. Trần nhân cơ hội đó lại lấp đầy bờ môi của cô. Bàn tay của anh mạnh dạn mân mê cơ thể của cô. Dù chỉ là qua lớp quần áo, nhưng mà cũng đủ khiến cả hai kích thích. Bàn tay của anh như có ma lực vậy. Hoài cảm thấy tê tái, không còn nóng nữa. Cô bị cuốn vào tới ham muốn mãnh liệt, mà chính cô ngay lúc này cũng không thể nào làm chủ được mình. Quần áo của cô dần dần được trút bỏ. Trên nền cỏ cây, quần áo vứt tứ tung, bởi vì Trần quá hưng phấn. Nhiều lần bên nhau nhưng chưa làm chuyện đó. Nay thì Hoài vì một phút cảm động mà đánh liều chiều người yêu. Rơi tán lá cây, bóng mát che vừa đủ. Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Từng nhịp thở, từng nụ hôn đều không màng đến thời tiết nắng nóng ở phía ngoài kia nữa. Tiếng của Hoài kêu lên khe khẽ khi mà Trần tiến vào. Rồi thì cô lại nhăn nhó bởi vì thực sự rất đau. Tay của cô bấu chặt lấy lưng của anh để quên đi cảm giác đó. Trái lại, anh thấy rất thỏa mãn bởi vì đã đạt được ý nguyện. Sự trong trắng đó khiến anh hài lòng và cô đã thuộc về anh. Quan sát thấy cơ mặt của Hoài giãn ra đôi chút, Trần mới bắt đầu làm tới. Với sức vóc của thanh niên khỏe mạnh, lúc này cũng đã dần dần cơn đau tan biến hết. Thay vào đó là những cảm xúc ngất ngây do Trần mang lại. Hoài không còn cảm thấy đau nữa. Cô bắt đầu thả lòng người và nhập cuộc. Có trời mới biết, ở gò đất trống, hai tâm hồn khao khát yêu đương đang khăng khít với nhau như thế nào. Trời nắng gay gắt, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, thế nhưng mà cũng không làm cho không khí hạ nhiệt vào lúc này. Đôi bạn trẻ vẫn hăng say làm tới. Âm thanh phát ra từ cuộc vui mỗi lúc một lớn, không còn e dè khe khẽ như ban đầu. Ở mương nước gần đó, một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang cầm cùi dưới nước tìm kiếm thứ gì đó. Bên cạnh là một cái chậu nhôm cũ kỹ dính đầy bùn đất đen sì. Bên trong, nào là ốc, nào là chai, thi thoảng có vài con cua bò lồm ngồm. Hóa ra người phụ nữ này đang mò cua bắt ốc, ngộp lặn ở mương nước. Hai bên bờ lại toàn là cỏ dài mọc cao. Bởi vậy nếu như đứng ở trên bờ ruộng, nhìn khắp cả cánh đồng cũng không thấy bóng dáng người nào cả. Chính vì vậy mà ban nãy khi Trình đến đây, anh cứ nghĩ là nơi này không có ai khác ngoài Hoài. Bởi thế, giây phút này thì họ cũng không kiêng dè lao vào nhau đắm đuối. Đang mò mẫm dưới lớp bùn đất, người phụ nữ trung niên nghe thấy âm thanh phát ra từ gò đất hoang. Bà thì đâu có lạ lẫm gì cái thứ âm thanh này đâu, bởi vì bà là người đã có chồng. Nghe qua thì cũng biết được là có đôi nào đấy đang làm trò bậy bạ quanh đây. Chỉ có điều rằng bỏ mẹ thật, người phụ nữ lẩm bẩm. Trời nắng thế này, cái đứa chết tiệt nào rủ nhau ra đây hú hí vậy không biết. Bột miệng nói ra, rồi thì tính tò mò nổi lên. Bà muốn xem trên gò đất kia là ai mà lại giờ thói giữa đồng không mông quạnh thế này. Với cả là bà cũng muốn tận mắt chứng kiến, sau còn có cái đem đi buôn dưa lê với mấy bà trong làng nữa. Nghĩ như vậy, người phụ nữ ấy thôi không mò mẫm dưới nước nữa. Bà ta đứng dậy, bê chậu ốc đặt lên bờ, hai tay du du xuống nước, gột rửa lớp bùn đất đen nhẹm, rồi xón xén đi đến gần gò đất hoang. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta đồng lòng. Hai tấm thân trần như nhộm cứ dính lấy nhau. Bà nóng cả mắt thật sự, nhìn chúng nó thì bà cũng khó chịu. Nhưng mà con cái nhà ai thế nhỉ? Sao lại ở đây? Bởi đứa con gái nằm ở dưới bị thằng con trai che mất mặt, bà cũng chỉ nhìn thấy tấm lưng trần của thằng kia. Hoài và Trần hồn nhiên giữa buổi trưa hè, không hề biết rằng có người thứ ba xuất hiện. Khi đến cao trào, cả hai lại còn kêu la thảm thiết. Người phụ nữ kia vẫn lặng im chứng kiến tất cả. Cho đến khi Trần dừng lại, thì cũng là lúc bà ta bắt đầu chu chéo cả lên. Ôi dồi ôi, làng nước ơi! Tiền sư, con cả nhà chúng nó rủ nhau ra cánh đồng làm trò bậy bạ, làng nước ơi! Giọng của người đàn bà lanh lảnh cất lên, bất thành lình thì Trình và Hoài chột dạ. Chuyện gì thế này? Ôi chà, tại sao lại có người xuất hiện ở đây? Cả hai luống cuống, Trình thì từ từ nằm xuống quay ra. Lúc này người đàn bà được thể mới nhìn rõ mặt cả hai. Bà ta vơ nhé và lại bắt đầu. Tiền sư, con cái nhà. Ôi, con Hoài nhà ông Năm. Ôi mày ghê nhờ, tí tuổi đâu đã tí tởn như vậy. Dám dắt trai ra đồng, trai trên gái dưới sao? Đẹp mặt chứ con. Để tao về, tao nói cho ông bà Năm biết. Con gái con lứa gì mà mất nết như vậy. Hoài nghe xong thì run sợ, vơ vội bộ quần áo mặc vào người. Bao nhiêu cảm giác sung sướng khi nãy giờ đây đã tan biến, thay thế vào đó là nỗi sợ hãi đang bùa vây. Số của cô đen quá, gặp ngay người làng thế này thì coi như xong. Hoài mặc lại đồ chỉnh tề rồi lắp bắp cứ như là gà mắc thóc vậy. Mặt của cô đỏ bưng cả lên, miệng thì lý nhí. Cô Soan, cháu xin cô đấy, cô đừng nói cho ai biết à. Mày to gan nhờ, chưa chồng con gì cả đã thế này rồi. Để tao về tao nói cho bố mẹ mày biết. Thế này á, về sau có mà chó nó lấy con à? Cô ơi, cháu xin cô đấy, cháu van cô. Cô đừng nói cho ai biết cả. Cháu chót xài lần đầu, cô thương tình giữ kín giúp cháu à? Sao thế? Mày có gan làm mà không có gan chịu sao? Nói xong thì bà Soan quay lưng đi, bề chậu ông bà đội lên đầu bỏ về thẳng. Hoài sợ quá bật khóc hù hù. Trình mặc quần áo xong quay ra an ủi Hoài. Anh xin lỗi đã khiến cho em khó xử như vậy. Nhưng mà chuyện cũng đã rồi. Ngay ngày mai anh sẽ sang nhà xin bố mẹ cho cưới em về, được chứ? Anh Trình ơi, em sợ lắm. Bà Soan, bà ấy là chúa nhiều chuyện ở cái làng này. Cưới là một chuyện, nhưng mà chỉ sợ bà ấy nói ra thì bố mẹ em giết em mất, rồi lại mang tiếng ăn cơm trước cảng nữa. Em sợ lắm, em không dám về đâu. Hoài vừa khóc vừa nức nghẹn từng cơn như vậy. Thôi được rồi, nín đi, tin anh đi. Ngay ngày mai, ngay tối nay, anh sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ của em. Dù sao thì mình cũng chót xài với nhau, anh sẽ có trách nhiệm với em. Nghe được câu nói của Trình thì Hoài cảm thấy yên tâm hơn, nhưng mà cô vẫn lo lắm. Mà không lo sao được, trận tay chơi như vậy. Bây giờ cô sợ nhất là về nhà và đối diện với khuôn mặt đáng sợ của ông Nam khi giận dữ. Cả hai lững thững ra về, còn mấy cái bánh giò, nhưng mà làm gì còn tâm trạng để ăn nữa. Hoài không nhớ xa, Trình thì cũng như vậy. Mấy cái bánh và chai nước vứt ngay ở đấy. Toàn bộ số tiền đánh cá đêm qua Trình thức trắng mới mua được, bây giờ về chuyện này mà cả hai lãng phí. Đi hết cánh đồng là con đường vào làng. Dù không muốn nhưng mà cả hai vẫn phải chia tay nhau. Trình về căn chòi tạm bờ bên bờ sông, còn Hoài thì đi về trong làng. Dù rất lo cho cô ấy, nhưng mà nếu giờ này anh xuất hiện có lẽ không hay. Bởi vì có lần anh đã đề cập chuyện qua lại với Hoài, nhưng mà ông Nam không đồng ý. Lý do là anh không còn cha mẹ, nhà thì nghèo. Ông Nam không hề muốn gả con gái cho cái thằng khố rách áo ôm như anh. Bây giờ lại thêm chuyện này, có lẽ là anh xem xuất hiện và làm cho Hoài khó xử hơn mà thôi. Về căn chòi, lòng của anh nóng như lửa đốt. Nghĩ đi nghĩ lại xem tối nay anh nói thế nào để thuyết phục ông bà Nam cho anh được cưới Hoài về làm vợ. Nếu như căng quá, anh sẽ quỳ xuống để cầu xin. Đúng vậy, anh sẽ quỳ xuống. Anh có cái gì đâu mà phải xấu hổ. Anh nghèo thì cũng nghèo rồi, hèn thì cũng vậy, có quỳ xuống vì người con gái mình yêu cũng đáng mà. Đúng như thế, anh không thấy xấu hổ, chỉ cần ông bà Nam cho phép là xong. Anh yên tâm với suy nghĩ đó nên cũng cảm thấy tâm trạng bớt căng thẳng. Về phần Hoài, cô vừa về đến đầu ngõ đã nhìn thấy ông Nam đứng ngay ở sân. Gương mặt của ông cứ hầm hầm, tay cầm cái gậy to như cổ tay. Thoáng nhìn thôi cô đã đoán được cớ sự. 100% là bà Soan đã đến mách lẻo chuyện gì đó. Trái tim của Hoài đập nhanh, chân run bước không nổi. Hoài lên từng bước chân vào trong sân. Ông Nam lạnh lùng rồi nói: Hoài, mày đi đâu bây giờ mới về? Dạ, con đi làm cỏ lúa. Đi làm cỏ lúa? Mà bây giờ mới về sao? Có biết là mấy giờ rồi không? Dạ, con không biết à? Lão toét! Ông Nằm quát lên, đồng thời vung cánh tay cầm gậy giáng xuống đất một cái. Hoài giật mình kinh sợ. Lúc này thì gương mặt cắt không còn giọt máu, rồi mở to mắt nhìn bố. Tao bảo mày thế nào? Hoài, tại sao mày lại không nghe lời tao? Ông Nằm lại quát lên: Đi vào trong nhà, nằm xuống cái phản kia. Hoài im phăng phắc làm theo lời bố. Cô đi vào trong nhà, nằm sấp lên cái phản, tay chân run lập cập. Ông Nam đi vào trong, đang cơn tức giận, ông vung tay vút một cái thật đau vào mông của Hoài cái đét. Hoài thì đau thấu tim gan, mông của cô quắn lại vì một làn soi trời sáng. Thế nhưng mà cô không dám kêu gào gì cả, bởi vì biết là mình đã sai. Bởi vì quá đau nên hai hàng nước mắt của cô chảy ra, hàm răng cắn chặt chịu đựng. Còn cái gì mà cơm không ăn lại cứ thích đi ăn. Mày nói đi, tao mất công đẻ mày ra, nuôi mày khôn lớn, để bây giờ mày bôi cho chát chỗ vào mặt của tao như vậy sao? Vừa nói thì ông Nam lại vừa vút liên tiếp xuống mông của con gái. Ông giận lắm, mà cũng phải thôi, không giận sao được. Con dài cái mang, người làm cha mẹ như ông sao có thể chấp nhận chuyện con gái lén lút yêu đương lăng loàn rồi để người ta chê cười như thế. Thế không nhẽ là tao bóp chết mày ngay từ lúc đẻ ra sao? Con gái con lứa gì? Tại sao tao lại có đứa con mất nít như mày chứ? Giọng của ông Nam gầm gừ. Bà Nam ở dưới bếp nhìn lên, bà chứng kiến tất cả. Bà cũng đau lòng lắm. Bà giận con gái một, thì giờ phút này bà thương con gái đến 10. Bà mang nặng đè đau ra Hoài. Có mình cô là con gái thôi, bà thương không hết. Nhìn con chịu đựng những đòn soi đó, bà cũng chảnh lòng. Bà biết chuyện Hoài và Trình yêu nhau, bà không cấm. Nhưng mà tính ông Nam thì lại quyết đoán, gia trưởng, bà không dám can thiệp. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, bà phải làm sao đây? Con ơi là con. Những đòn đau giáng xuống khiến Hoài không chịu được nữa. Quá đau đớn, cô bắt đầu khóc lóc. Bố ơi, con sai rồi. Con xin lỗi bố. Con đau quá. Bố tha lỗi cho con đi. Lần sau thì con không dám như vậy nữa. Sai này, sai này. Ông Năm lại vút thêm hai roi nữa. Mày đã biết sai lại còn cố tình đâm đầu vào. Con ơi là con, nhớ đâu nó không lấy mày thì chả phải là đời mày coi như xong mà. Rồi cả cái làng này còn ai dám lấy mày nữa. Khóc cái gì mà khóc. Mày biết đau thì bây giờ cũng muộn rồi con à. Mà cái thằng khốn nạn đấy đâu rồi? Để tao cho nó một trận. Tao điên lắm rồi đây. Nghe ông Nam nói như vậy thì Hoài vô cùng sợ hãi. Cô vội nói. Bố ơi, con xin bố đi. Con sai rồi. Chúng con chót sai. Bố tha cho con đi. Tha cho anh ấy đi. Bây giờ là lúc nào rồi? Là con cầu xin cho nó. Biết là nó có tử tế không? Còn chưa kể là... Hỏi tao xem, tao có cho cưới không cái đá? Dám làm cho con mèo. Nó mà vác mặt đến đây, tao giết ngay. Bố, con xin bố đấy. Im ngay đi. Đi rửa cái mặt. Rồi đi xuống dưới nhà, trông đây đỡ ngứa mắt. Tôi cút ngay đi. Đánh con gái một hồi thì ông Năm cũng thôi. Bởi vì quả thực khi vung tay xuống quá tức giận, nên ông dùng lực rất mạnh. Ông biết Hoài đau đớn thế nào. Nhưng mà con hư tại cha mẹ. Ông bất lực không giải được con. Bây giờ ông thương con, nhưng mà cắn răng chịu đựng. Hoài cố gắng ngồi dậy, nhưng không được bởi vì quá đau. Bà Năm thấy như vậy thì liền chạy vào dìu con gái xuống bếp. Hai mẹ con đi khỏi. Ông Năm buông gậy, ngồi phịch xuống phản. Tay chân của ông rụng rời. Hoài bị trận đòn roi nên toàn thân đau nhức. Không những vậy, vết thương để lại trên mông có chỗ rỉ máu, khiến cô không thể nào ngồi được, chỉ có thể nằm sấp. Đau đớn mà vẫn cắn răng không dám hé một lời. Mắc tội tày trời, dù thương con gái, song bà Năm cũng không dám xin xỏ ông Năm điều gì. Chỉ biết để Hoài nằm dưới bếp, đến bữa thì dọn cơm ra cho Hoài ăn. Bà giận cô lắm chứ, đất ruột đẻ ra cô. Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, bà muốn trách, muốn mắng con gái. Nhưng mà thêm cô đau đớn như thế cũng là quá đủ rồi. Bà không nỡ buông ra những lời cay đắng mà chỉ chết con gái nữa. Về phần Trình, anh cả ngày cứ thấp thỏm không thôi. Ăn không nổi thứ gì cả, chỉ uống nước lá cầm hơi. Bởi vì anh lo lắng cho Hoài và cũng cảm thấy hối hận nữa. Chỉ vì một phút nông nổi, sự ích kỷ tham lam. Chỉ nghĩ đến việc bản thân thỏa mãn mà quên suy nghĩ trước sau. Anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Chính vì vậy giờ đây đã đẩy mọi chuyện vào tình thế phức tạp. Trình mong cho trời tối thật nhanh để con đến nhà của Hoài. Xin ông bà Nam cho anh được cưới cô ấy. Bận sáng, anh cảm thấy chạnh lòng. Giá như bố mẹ anh còn sống, nhà cửa anh đường hoàng như người ta, thì có lẽ ông Nam cũng không cấm đoán anh qua lại với con gái của ông ấy. Cũng bởi vì nghèo, nhà Hoài nghèo, mà anh thì còn nghèo hơn. Gia sản chỉ có túp lều lợp lá, chiếc thuyền đánh cá đơn sơ, ngày ngày mưu sinh trên sông nước. Trách ai bây giờ? Tôi thì ông trời cho thân trai khỏe mạnh, xong rồi tháng ngày kiếm ăn như vậy cũng là hạnh phúc rồi. Nếu như ông Nam đồng ý, anh hứa sẽ chăm chỉ để Hoài không phải khổ. Thầm nghĩ như vậy nên Trình quyết tâm lắm. Anh hăm hở tắm gội chuẩn bị đến nhà người yêu. Mà anh đâu biết, chỉ vì một phút nông nổi đó mà Hoài bị trận đòn đau đến không ngồi dậy được, cơm tràn nước mắt. Tiếng ếch nhái kêu xâm san bên bờ sông, ánh sáng đèn dầu le lói. Trình tắm xong đứng trước cái gương bé tẹo như cái bát úp treo trên mảnh tre nữa và chải đầu. Vuốt vuốt mấy cái cho chỉn chu, lấy động lực rồi ra khỏi nhà. Bất thành lình từ đâu xuất hiện một đám thanh niên hùng hùng hổ hổ lao vào, đấm đá anh không thôi. Miệng của chúng lắp bắp chửi rủa. Đánh chết mày này, thằng ồn còn láo toét, sướng chưa con? Đánh chết mày nhá, đánh nó đi chúng mày ơi. Đám người tầm 5-6 người gì đó cứ ra sức đấm vào đầu vào bụng của Trình, bị đánh bất ngờ. Dù bình thường anh cao to vạm vỡ, thế nhưng mà lúc này rơi vào thế bị động, Trình chỉ có thể nằm im chịu trận. Quá đau đớn, anh đưa tay lên ôm mặt ôm đầu, nhưng mà vẫn không tránh khỏi. Đám thanh niên hùa nhau làm càn, máu trên trán của Trình chảy xuống, toàn thân bầm tím đến đáng sợ. Trong lúc đau đớn, Trình biết được nguyên nhân mình bị đánh là thế nào. Chắc chắn là chuyện anh và Hoài lúc trưa cả làng đã biết. Vậy thì đám người này là do thích Hoài nên ghen tức với anh mà đến, hay là do ông Năm chỉ đạo đây? Anh không kịp phân tích được gì thì lại bị đá cho túi bụi. Một thằng khác nói to. Thôi, như vậy thôi chúng mày ơi. Cho nó một bài học như vậy là được rồi. Giờ đâu nó chết thật thì cũng phiền phức lắm. Xem là nó cũng chảy máu rồi kìa. Đã hẹn là chỉ đánh thôi, không được xảy ra án mạng mà. Cái thằng khốn kiếp này, đánh cho nó chừa. Chừng tiết con gái nhà người ta mất rồi đấy. Thà cho nó thì có lấy lại được nữa không à? Cái thằng đần này. Thằng khác lại nói tiếp. Đúng rồi đấy, đánh chết nó đi, đánh cho đáng đời. Thế là cả bọn lại lao vào một hiệp nữa rồi mới kéo nhau đi. Khi nãy thì Trành còn ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, giờ đây đến ngay cả mí mắt cũng không thể nào mở nổi. Anh đau đớn nghẹn thở, máu từ trán từ trên đỉnh đầu chảy xuống ướt cả nền nhà, len lỏi xuống dòng sông, những giọt nước kêu tí tách. Phút chốc thì Trành ngất đi và anh hôn mê không biết bao lâu. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chói chang chiếu trên sông. Trành mở mắt nhìn quanh, anh nằm ở đó từ tối qua đến bây giờ. Mất máu nên anh ngất đi. Đôi mắt của anh đờ đẫn, tay chân không nhúc nhích được vì đau. Vết thương trên trán, trên đầu đã tự cầm máu, nhưng mà anh chưa dậy được ngay. Nằm ở đó suy nghĩ một lát, Trành bám vào bức vách và cố gắng ngồi dậy. Đầu của anh nặng trĩu, chân tay thì bầm tím cả. Anh không đi lại được, chỉ cố gắng lết thân dưới và ngồi tựa vào đó. Cảm giác đau đớn này, nếu như người nhỏ bé gầy yếu có lẽ sẽ không thể nào cầm cự được đến giây phút này. Bao nhiêu dự định tiêu tan, anh khẳng định nguyên nhân mình bị đánh đến thân tàn ma dại thế này 100% là do ông Nam sai khiến. Bởi lẽ chỉ có cha sinh mẹ đẻ mới xót thương cho sự chân thiết của con gái. Chứ đám trai làng kia dù có yêu Hoài đi chăng nữa, nhưng mà nếu như biết chuyện của ấy không còn chân thiết thì hiển nhiên cũng không thằng nào đói Hoài nhòm ngó nữa. Bởi vậy, cơn đau này anh tình nguyện cam chịu. Đặt mình vào hoàn cảnh của ông Nam để suy nghĩ, nên Trình hiểu được tâm lý tức giận đó của ông Nam. Nếu như người làng không ai biết thì còn có thể cứu vãn. Đằng này gặp ngay mụ Xoan. Chuyện tốt không ai biết, chuyện xấu thì bay đi khắp làng. Ông Nam tức giận con gái một mà xấu hổ với dân làng thì 10. Bởi vậy, trận đòn này với anh mà nói là hoàn toàn xứng đáng. Qua 3 ngày, vết thương và những nốt bầm tím trên người của Trình đã bớt đau. Thế nhưng mà người anh vẫn còn rất mệt. Anh không đi đánh cá được, mấy ngày liền nằm lì ở chòi. Tiền không có mua thuốc, thức ăn thì cũng chẳng còn gì ngoài mấy con cá và tép phơi khô. Anh cho gạo vào cái nồi, bông nhừ thành cháo ăn qua ngày. Hoài thì cũng đi lại được, mông tuy rằng còn đau nhưng mà vẫn đỡ hơn Trình. Ông bà Năm thì không ai nói với ai câu gì, không khí gia đình bình yên đến đáng sợ. Nhưng mà thế càng làm cho cô ấy náy và sống thu mình hơn nữa. Mấy ngày cô không dám bước chân ra khỏi nhà, và chuyện Trình bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, Hoài hoàn toàn không một chút tin tức. Cô cứ nghĩ là anh nhát gan, dám làm không dám chịu, mấy ngày không đến tìm cô, làm cho Hoài chán nản tuyệt vọng. Trình thì cũng đoán được suy nghĩ này của người yêu. Tự nhiên mà đang lúc nước sôi lửa bỏng, ông Nam dần dữ như vậy, bản thân thì bị đau. Nếu như anh đến thì có lẽ tình thế cũng không được khả quan cho lắm. Qua thêm vài ngày nữa, Hoài bình phục trở lại. Phía Trình quá yên tĩnh, không một chút tin tức gì cả, lại càng làm cho Hoài thêm suy nghĩ. Sự nghi hoặc cô dành cho anh ngày một lớn. Cô lo sợ anh là một kẻ hai mặt, nuốt lời, thế là Hoài lại càng sốt ruột. Tại sao anh ấy nói đến nhà mà lại không thấy mặt mũi đâu cả? Tớ không nhé làm qua cổ rút ván sao? Không được, cô không thể nào chờ đợi được nữa. Cô sẽ liều mình đến tìm Trình, trực tiếp hỏi cho ra nhé. Nếu như Trình thật sự khốn nạn, vậy thì cô sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ. Hoặc nếu như còn vấn đề gì khác xảy ra với anh thì cô sẽ suy nghĩ lại. Bởi vì cô yêu anh nhiều lắm. Hơn nữa thì Hoài đã chót trao thân cho Trình, cô làm sao có thể quên anh được đây. Đêm đó nhìn lung bố mẹ đã ngủ say, Hoài lén bỏ ra khỏi nhà. Trong đêm tối, cô chạy thật nhanh đến bờ sông, nơi căn chòi mà Trình đang ở, hy vọng gặp được anh. Từ hôm bị đánh, chành chề quanh quẩn ở chòi không đi đâu cả. Vì vậy Hoài đến may mắn vẫn gặp được anh. Trời mùa hè, chành không hạ tấm che cửa nên dù tối, cô vẫn thấy bóng người đang nằm ở trong. Hoài không còn biết đến sợ bóng đêm nữa. Cô mạnh dạn gọi tên anh. Trình! Trình! Anh đang ngủ sao? Trình không ngủ được bởi vì hàng đêm cứ giờ này anh chèo thuyền đi thả lưới nên cũng đã quen giấc. Nhưng mà người vẫn còn đau nên anh nằm yên một chỗ. Nghe tiếng của Hoài thì tim anh giật thót. Sao mà cô lại đến được vào giờ này? Nhưng anh cũng mừng bởi vì gặp được cô, bởi vì anh lo cho cô lắm. Hoài à, em đến đây sao? Anh chưa ngủ, em vào đây đi. Có một chút lạ lắm, bởi vì nếu như mọi lần Hoài đến thì Trình sẽ chạy ra đón cô. Thế nhưng mà hôm nay anh vẫn nằm yên một chỗ gọi cô vào. Hơi hụt hẫng, nhưng mà Hoài vẫn bước vào trong. Tối quá, em bật đèn lên nhé. Hoài đề nghị như vậy. Trình thì sợ cô nhìn thấy vết thương trên người nên vội ngăn cản. Ấy, đừng em. Em đừng bật đèn. Sao thế? Tại nhà sắp hết đèn dầu rồi. Anh thì chưa mua được. Để dành có lúc cần dùng đến. Sao là vậy? Hết thì ngày mai mua thôi, lo gì đâu. Nhưng mà anh cũng hết tiền rồi. Hoài nghe được nỗi buồn qua ngữ điệu Trình nói. Hôm nay thì anh ấy lạ thật đấy. Không hề giống như mọi khi. Không phải là chàng trai nồng nhiệt thường ngày vẫn làm cô vui vẻ. Anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Cũng hơn một tuần không gặp, Hoài nhớ Trình lắm. Nhất là từ cái lúc trao thân cho anh ấy, cô càng không thể nào quên được hình bóng của anh. Bởi vậy trong đêm tối lúc này, dù cho cảm nhận được người yêu có gì đó khác khác, nhưng mà cô vẫn vùi đầu vào ngực của anh và ôm anh. Cô nhớ anh đến xa xít, nhớ vòng tay, nhớ những nụ hôn vội vàng. Nhớ những lúc yêu đương vụng dại trao đi đợi con gái. Trình vòng tay ôm chặt lấy cô, tim của anh đau nhói. Anh cũng nhớ cô không kém. Hai trái tim thổn thức, khao khát hướng về nhau. Và rồi thì Hoài đã cảm thấy sự không bình thường trên người của Trình. Tay chân của anh dường như xuất hiện nhiều chỗ sưng tấy lên thì phải. Rõ ràng như vậy, không sai được. Hoài buông Trình ra, cô nhìn vào mắt của anh. Lúc này cả hai đã quen với bóng tối. Cô nhìn thấy mặt của anh có chỗ xám ngắt lại. Anh bị sao thế này? Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ vào mặt của anh. Mặt của anh cũng bị sưng nữa. Tay chân bị sưng khắp nơi như thế. Ôi trời à. Hóa ra anh thành ra nông nỗi này mới nằm yên một chỗ mà không ra đón cô. Nước mắt của Hoài khẽ rơi xuống. Cô đã trách nhầm anh rồi. Em đừng khóc. Anh không sao cả đâu. Nói ra câu ấy để an ủi Hoài. Thế nhưng mà chính anh lại không kìm nén được cảm xúc của mình vào lúc này. Nước mắt của người đàn ông cũng vì vậy tuôn ra như mưa. Anh khóc. Đúng vậy, anh đang khóc. Lần thứ ba trong đời anh khóc. Sau lần bố mẹ chết, và bây giờ anh khóc về bản thân của mình. Anh cảm thấy tủi thân ghê gớm. Trước mặt người con gái anh yêu, anh không thể nào bảo vệ và che chở cho cô ấy. Lúc anh đau đớn không ai ngó ngàng hỏi thăm. Anh tưởng là cô quên anh rồi. Nào ngờ đâu không quản đêm hôm, cô đã tìm đến đây. Như vậy thì cũng đủ biết làm tình yêu cô dành cho anh lớn thế nào. Anh khóc bởi vì xúc động, khóc bởi vì tủi thân, khóc bởi vì cuối cùng cũng có người quan tâm đến anh lúc đau đớn tuyệt vọng nhất. Cả hai ôm lấy nhau mà khóc. Hoài thương anh lắm. Cô không cần hỏi thì cũng hiểu được lý do vì sao những ngày qua anh không xuất hiện. Và vì sao trên người của anh lại xuất hiện những vết sưng tấy như vậy. Cô đau lòng. Cô tưởng trận đòn hôm đó với cô là quá sức chịu đựng. Nào ngờ đâu anh lại còn thảm hơn nữa. Không nói thành lời, chỉ có tiếng nức nghẹn trong đêm tối. Nhưng mà cô không thể nào ở đây lâu hơn được nữa. Bởi vì về muộn không may bị phát hiện, cô chỉ còn đường tự mình đào hố mà chui xuống đất thôi. Suy nghĩ mãi, Hoài đề nghị. Hay là chúng mình rời khỏi nơi này đi anh. Em không muốn phải sống cảnh này thêm nữa. Bây giờ làng trên xóm dưới, em cũng đã bị mang tiếng lẳng lơ xí sởn rồi. Rồi cả anh, nếu như ở lại chưa chắc đã được yên với bố em đâu. Nhưng mà làm như vậy có được không? Anh thì thế nào cũng được cả. Anh khổ quen rồi. Nhưng mà em thì khác. Em còn bố mẹ. Em mà đi thì họ có đồng ý không? Làm gì có chuyện đợi họ đồng ý. Họ tất nhiên sẽ không đồng ý rồi. Chỉ còn cách cho mình bỏ trốn khỏi đây thôi. Nhưng mà anh không có tiền. Anh cũng không có gì cả. Em theo anh chỉ sợ là em không chịu nổi thôi. Anh sợ là anh không chăm sóc được cho em đâu. Nghe Trịnh nói câu đó, Hoài đưa tay lên che miệng của anh lại, không cho anh nói thêm nữa. Em không sợ nghèo, cũng không sợ khổ đâu. Em cũng đâu có giàu hơn gì anh đâu. Chỉ cần chúng mình được bên nhau, khổ mấy thì em cũng chịu được. Miễn là anh đồng ý mang em đi cùng. Trịnh cảm nhận được sự quyết đoán của người yêu. Lời cô nói như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh. Anh nói: vậy thì đợi anh thêm mấy ngày nữa được không? Vết thương lành hơn chút nữa, anh đi đứng sẽ tốt hơn. Đi ra ngoài người ta cũng bớt dị nghị, được không em? Chỉ sợ đi cùng anh, họ nhìn bộ dạng anh thế này thì cười em chết. Hoài cảm động. Lúc này rồi anh vẫn nghĩ đến suy diện cho cô. Cô đồng ý. Thế là cả hai sao kèo. Tối thứ bảy tuần sau, hẹn nhau ở căn chòi. Hai người dắt nhau rời khỏi làng. Yên chí như vậy, Hoài từ biệt anh đi về nhà của mình. Đêm khuya thanh vắng, may mắn là cô ngủ dưới bếp nên bố mẹ không ai biết gì cả. Qua thêm một tuần nữa, Trịnh đỡ đau hơn nhiều. Vên bầm tím cũng bớt sưng. Tuy nhiên nhìn vẫn rất rõ. Anh tranh thủ đi thuyền đánh cá đổi gạo và thức ăn. Bởi vì trong thời gian bị đánh bầm dập, ngày qua ngày húp cháo loáng. Thành nên sức vóc nhà anh quả thần không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Và phần nữa, anh cũng muốn kiếm thêm chút tiền, rồi dắt nhau đi khỏi làng. Còn cần lộ phí và ăn uống nữa. Anh không muốn Hoài phải đói khát dọc đường. Nghĩ như vậy, anh chăm đi thuyền lắm. Cá bắt được đem đổi lấy gạo và tiền. Thức ăn cũng không dám mua. Cá vụn cá thừa người ta chê không mua, anh mang về ăn đỡ qua ngày. Hoài thì cũng không khác anh là bao. Tuy nhiên cô có khác Trịnh. Vì cô sống với bố mẹ, làm phụ giúp với mẹ thêu thùa, có đồng nào mẹ cô quản hết. Hoài thì không có tiền trong người. Nghĩ đến việc sắp đi xa, cô chuẩn bị mấy bộ quần áo lành lặn để mang theo. Xác định lần này xa đi chắc là không quay về nữa. Nhưng mà cô quyết tâm lắm. Bởi vì có ở lại thì người làng cũng coi khinh, chồng con khó lấy. Thà rằng giải thoát cho mình còn tốt hơn sống cảnh tù hám như vậy. Đêm thứ bảy, đúng hẹn, đợi bố mẹ ngủ hết, Hoài mang theo túi vải. Bên trong đựng vài bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, vài chục trứng gà luộc sẵn. Mấy hôm nay gà đẻ trong vườn, Hoài nhặt được. Tối nay nhân lúc nấu cơm, Hoài lén bỏ lên bếp luộc chín rồi giấu đi. Phòng đi đường đói thì có cái mà cầm hơi. Đến căn chòi của Trịnh, anh đã đứng sẵn ở đấy với tay nải trên vai. Gặp lại nhau cả hai đều mừng rỡ, bởi vì chỉ sợ đối phương nuốt lời thôi. Anh ôm chầm lấy cô, nhưng mà rồi sợ trời sáng gặp người quen nên không ai bảo ai. Cả hai nhanh chóng dắt nhau đi trong đêm vắng. Đường xa, có bạn đi trăm bước cũng không hề thấy mỏi. Trong đầu còn nghĩ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc nữa. Cứ đi mai đến gần sáng thì cả hai cũng đi khỏi quê hương, bước sang địa phận khác. Từ đây là được tự do rồi. Quá mệt bởi vì đi bộ, hai người ngồi tựa vào gốc cây ven đường, bỏ trứng gà ra ăn tạm và uống nước lọc nghỉ chân. Trịnh thức đêm quen rồi nên không thấy gì, bởi vì anh hay đi thả lưới ban đêm, cộng thêm sức vóc đàn ông khỏe mạnh. Nhưng mà Hoài thì khác, cô đi bộ nhiều nên rất mệt, cộng thêm cả đêm thức trắng. Giờ này ngồi đây hai chân mệt ra rời, mắt thì nhíu lại. Trịnh sợ cô mệt nên bảo Hoài cứ tựa lưng vào anh chợp mắt một lát rồi hay đi tiếp. Cứ như thế, ngày đi đêm nghỉ, ăn uống qua loa, khi thì cái bánh mì, lúc thì lại là củ khoai củ sắn dọc đường. Cuối cùng thì cũng đến một ô chợ lớn. Hoài và Trịnh bàn bạc dừng chân tại đây, chắc chắn sẽ tìm được công việc để kiếm sống. Và quả không sai. Chợ huyện nằm kế bên một con sông lớn. Hàng ngày thì thuyền bè đi lại, đổ hàng rất nhiều. Với sức vóc khỏe mạnh như Trịnh, anh xin làm bốc vác thì người ta nhận ngay. Hàng ngày được nuôi ăn, buổi tối ngủ ngay bến thuyền, lại còn có thêm tiền nữa. Hoài thì vào cam gian hàng, bán đồ ăn ở chợ, cô xin phụ rửa bát thuê. Sau mỗi bữa ăn, Khách ăn còn thừa, cô chỉ xin ăn lại chút thức ăn thừa ấy, cũng cảm thấy no bụng. Hết ngày lại có thêm tiền công. Tối ra bến thuyền cảnh chờ ngủ với Trình. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Ấy vậy mà cả hai đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Riêng Trình thì anh thương cho hoài. Không lo nổi cho cô mái ấm hoàn chỉnh, một căn nhà để dừng chân mỗi khi đêm về. Để cô phải sống cảnh thế này thì anh cảm thấy áy náy trong lòng lắm. Và rồi những ngày sau đó, anh tham việc hơn. Những giờ nghỉ trưa, anh cũng không nghỉ nữa. Ngoài phụ việc ở bến thuyền, anh tranh thủ giúp người ta bốc hàng vào chợ, vận chuyển hàng hóa, làm liên tục không ngừng. Tiền kiếm được nhiều hơn, và anh cũng tìm được một phòng trọ nho nhỏ, gọi là có nơi để ngủ, tắm gội cho qua ngày. Đêm đến thì hai đứa được ôm nhau ngủ yên giấc, mà không phải thấp thỏm như trước đây. Cuộc sống cứ bình dị như vậy trôi đi. Cho đến một ngày Hoài có thai. Cái thai đến thật bất ngờ. Cả anh và cô đều vui mừng và hạnh phúc. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, vận chân thiếu thốn, miếng cơm manh áo còn chật vật từng ngày. Có con vừa vui, nhưng mà lại tăng thêm một mối lo âu lớn. Trình thì vui mừng lắm, anh không còn cha mẹ. Bây giờ thì Hoài lại còn có thai. Nghĩa là máu mủ ruột thịt của anh đã xuất hiện. Anh tự nhủ sẽ chăm sóc cho mẹ con Hoài thật tốt. Nhưng mà Hoài thì lại không nghĩ như thế. Có con, cô đương nhiên là hạnh phúc rồi. Nhưng mà từ đây, thêm người có nghĩa là thêm miếng ăn, sẽ tốn thêm tiền. Không những vậy, cô sẽ không lao động được nhiều, khả năng kiếm tiền sẽ giảm bớt. Cuộc sống vốn đã khốn khó, bây giờ lại càng chật vật. Lúc trước cô khổ quen rồi, sống thế nào cũng được cả. Nhưng mà đứa bé có tội tình gì đâu. Cô thương con vì không thể nào bồi bổ đủ chất nuôi dưỡng con trong bụng, ngoài những đĩa cơm thừa tô bún còn sót lại. Cô nghĩ sao mà cái số của mình no cùng cực quá. Biện trách hai được, khi giờ đây cả hai đã chọn con đường này. Đói khổ cùng nhau vượt qua. Bây giờ không chỉ có hai người nữa, một thành viên bé nhỏ đã xuất hiện, xăm có không khí của một gia đình thực sự rồi. Trình sắp được làm bố, Hoài thì sắp được làm mẹ. Nghe đến thôi mà Trình cảm thấy hồi hộp phấn khởi lắm, mong con từng ngày. Có miếng gì ngon anh đều dành dụm mang về cho vợ ăn, nuôi con trong bụng. Cuộc sống tuy rằng nghèo khó, nhưng mà niềm tin luôn hiện hữu trên gương mặt của cả hai. Những tưởng rằng không còn khốn khó nhọc nhằn nào mà họ không thể trải qua được. Thu qua đông tới, đứa bé ngoan ngoãn lớn lên từng ngày trong bụng Hoài. Sang tháng thứ tư, cô cảm nhận được em bé thực sự biết chuyển động trong người. Những cố hinh rất nhẹ của con cũng khiến cho Hoài rơi nước mắt. Bụng của cô bắt đầu to dần, nhu cầu ăn cũng lớn hơn trước, và vì vậy cô làm việc chậm chạp hơn. Một phần là bởi vì bụng to dần thì người sẽ nặng nề, phần nữa là cô không muốn lao động quá nhiều, sợ con bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà hàng ăn người ta không nhận cô vào làm nữa. Hoài mất việc lại mất luôn cả miếng ăn. Cô buồn và chán nản vô cùng. Trình thì vẫn chăm chỉ làm việc như vậy, lại còn có phần chăm chỉ hơn, bởi vì anh muốn giữ phòng xa cho đến ngày Hoài sinh nở. Hoài không có người mượn làm thuê nữa, ngày ngày ở nhà nấu cơm đợi chồng về ăn. Ngày qua ngày buồn tẻ cứ như vậy trôi đi. Trình hiểu được tâm trạng của vợ, anh an ủi: em phải vui vẻ phấn chấn lên vì con chứ, u sầu mãi như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. Các cô vẫn nói có con thì non việc. Tạm thời em có thai thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức vân hơn. Bụng ngày một lớn lên trông thấy rồi đấy. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ đến cho con chứ. Có anh ở đây rồi, anh sẽ lo cho hai mẹ con em. Cứ tin ở anh đi. Nhưng mà gánh nặng đè cả lên đôi vai của anh, thực sự là em không nỡ. Biết bao nhiêu ngày rồi, anh chưa có một ngày nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cứ làm quần quật từ sáng đến đêm khuya, ăn uống khổ sở thiếu thốn. Em thực sự không cam tâm nhìn anh chịu khổ, gánh vác một mình như vậy. Nước mắt của Hoài rưng rưng, cô tựa vào vai của anh rồi thủ thỉ: anh không sao, có cơm ăn áo mặc, tối ngày có em và con ở bên, với anh như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Ai mà chẳng phải lao động, dễ gì ngồi một chỗ mà có cái để ăn. Mình lao động vất vả, nhưng mà bù lại có tiền, có cơm ăn. Ngoài kia còn biết bao cảnh đời khốn khó hơn mình nữa em ạ. Những chuyện như thế này với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh mồ côi từ bé, sống vất vưởng trên sông, Đói khát nào cũng nếm trải rồi. Anh không sợ gì cả. Chỉ mong em và con khỏe mạnh thôi. Nghe những lời an ủi tâm sự của Trình, Hòa lại khóc nhiều hơn. Nước mắt cũng không biết từ đâu tuôn ra như mưa. Không làm sao mà ngăn lại được. Ngốc à, mang thai không nên khóc nhiều như vậy. Sau này con sinh ra là hay khóc nhà giống mẹ thì sao đấy? Em biết như vậy, nhưng mà không hiểu sao từ lúc mang thai em hay tủi thân rồi cứ khóc lóc như thế. Biết là không tốt cho con, nhưng mà... Không nhưng gì cả. Hứa với anh, từ nay ngoan ngoãn ở nhà, chỉ nấu cơm thôi. Việc nặng nhọc đợi anh về làm, nhớ chưa? Em biết rồi. Không được. Em phải hứa cả với con nữa. Anh không ở nhà thì còn có con ở bên em. Em hãy hứa làm không được buồn phiền, không được khóc đi. Có như vậy thì anh mới tin được. Trình nhìn Hoài, anh ôi yếm sờ lên cái bụng đang lùm xùm của cô. Hoài thì hạnh phúc đặt tay mình lên đó, đôi mắt đỏ hoe, miệng khai mấp máy. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi bố. Từ nay thì mẹ hứa sẽ không khóc nhẹ, làm ảnh hưởng đến con. Để bố yên tâm đi làm. Nếu như mẹ tái phạm, cho bố tùy quyền xử lý. Ngay những lời nói đó, Trình vui vẻ ôm Hoài vào lòng. Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả. Thời gian ấy miền Bắc đang vào độ rét đậm rét hại. Cái lạnh giá của mùa đông làm tê tái vạn vật. Hoài co ro trong những manh áo chắp vá, bụng thì ngày một lớn. Nhưng mà cô tiết kiệm không dám mua sắm quần áo gì nhiều cả. Chủ yếu để dành tiền sau sinh nở, còn mua nhiều thứ cần thiết cho con. Nhưng mà lạnh thế này, nhưng mà áo mỏng, lúc đi khỏi nhà làm sao đủ ấm. Bụng to, mặc làm sao thoải mái được. Cô không dám than thở với Trình. Nếu nhanh biết nhất định sẽ bắt cô phải chi tiền, mua thêm quần áo ấm. Bởi vậy, ban ngày, tranh thủ lúc anh vắng nhà, Hoài ra chợ đến những gian hàng may vá. Xin người ta những mảnh vải vụn, cắt ra từ những bộ quần áo đã may, đã sửa không dùng đến nữa. Cô mang về khâu vá lại thành những chiếc áo rộng và to để mặc cho ấm. Như vậy là đã tiết kiệm một món tiền rồi. Cô cảm thấy vui lòng vì nghĩ là mình đã làm được một việc tốt, bớt đi gánh nặng cho chồng. Đương nhiên là Trình hiểu ra những điều này. Anh biết là cô cũng vì thương anh mới làm như thế. Nhìn những chiếc áo chắp vá đủ các loại vải khác nhau mà anh cảm thấy đau lòng lắm. Anh thương vợ mà không biết phải làm thế nào. Nhiều đêm nhìn Hoài đã ngủ say, Trình ngồi dậy nhìn ra ngoài bầu trời đêm giá rét. Anh khóc, nước mắt của một người đàn ông bất lực. Vì hoàn cảnh, dù cho anh cố gắng hết sức vẫn không thể nào lo nổi cho mẹ con Hoài. Nhìn cô ấy thiếu thốn như vậy, trái tim anh lại đau thắt. Anh tự hứa với lòng phải kiên trì, phải cố gắng để làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Ông trời dường như hiểu được lòng người, hòa cùng tâm trạng náo nề của Trình. Những làn mưa dày đặc mang theo hơi nước lạnh giá thi nhau rơi xuống mái hiên. Trời thì mỗi lúc một lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với câu chuyện tình yêu của cặp đôi này thì anh Sa cảm thấy rất giản dị nhưng mà vẫn rất là đẹp. Tình cảm mà hai người họ dành cho nhau thực sự khiến anh Sa cảm động quá. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì cả Trình và Hoài sẽ phải vượt qua những sóng gió khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Khi mà gia đình của Hoài, anh Sa nghĩ là đang giáo diết tìm kiếm cô ấy. Và giờ đây chúng ta cũng chưa thể nào dùng từ khẳng định là cuộc sống của họ thực sự là đã êm ấm được. Anh Sa có một cảm giác là trong tương lai sẽ có rất nhiều biến cố ập đến. Và đến đây thì có một tiết lộ dành cho quý vị và các bạn. Đó chính là Trình vẫn chưa phải là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Hoài đâu. Vậy thì với những gì mà anh Sa đã tiết lộ thì hứa hẹn về sau câu chuyện này sẽ còn rất rất nhiều điều bất ngờ đáng để chúng ta mong đợi. Vậy thì những điều bất ngờ đó sẽ xảy đến ra sao? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dậu cũng đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Nước Mắt Hận Thù. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.